Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 90, Học viện Đạo thuật 13.3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ kết thúc suôn sẻ sau khi Cố Vũ đưa Kiều Thất về ký túc xá. Trong lúc tưới hoa trên ban công, Kiều Thất nhìn qua cửa sổ và thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Vũ anh động khựng lại. Kiều Thất trầm tư nhìn Cố Vũ và chỉ Vũ bên cạnh Cố Vũ một cái. Cố Vũ sau khi chia tay với cậu liền lập tức gặp chỉ Vũ sao? Kiều Thất có chút tò mò họ đang nói chuyện riêng gì, nhưng rất nhanh cậu nhận ra hai người dường như cố ý tránh mặt cậu. Kiều Thất vô cùng bối rối, thức thời thu lại ánh mắt, không còn chú ý nữa. Cậu cũng có thể đoán được đại khái, chắc là liên quan đến bí cảnh sắp mở cửa vào ngày mai. Kiều Thất đoán không sai, chỉ là thật sự chắc chắn muốn tỏ tình sao? Nếu cậu chắc chắn, ngày mai bí cảnh vừa mở, tôi sẽ lập tức đến bể tình giúp cậu sắp xếp hiện trường. Sau khi mọi việc cụ thể đã được xác định gần như xong, chỉ Vũ lại xác nhận với Cố Vũ. Cố Vũ, với đôi tai hơi ửng hồng, gật đầu. Chắc chắn, trải qua mấy ngày ở chung, Cố Vũ đã thành công phát hiện Kiều Thất rất chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Hắn cảm thấy nếu mình không nói rõ, Kiều Thất có thể sẽ không bao giờ nghĩ đến phương diện này. Sau khi chuẩn bị tâm lý rất nhiều và được chỉ Vũ khuyên nhủ vài lần, Cố Vũ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, muốn tỏ tình với Kiều Thất. Chuyện như vậy, đương nhiên phải thể hiện sự long trọng và thành ý. Đúng lúc, bể tình, thánh địa trong bí cảnh là địa điểm tốt nhất hiện tại. Cảnh sắc cực kỳ tuyệt đẹp, có truyền thuyết tình yêu được lưu truyền rộng rãi bảo chứng. Các cặp tình nhân đặt chân đến bể tình sẽ nhận được lời chúc phúc vĩnh viễn bên nhau. Được, chỉ Vũ nghe vậy liền đồng ý. Thật ra Cố Vũ tự mình đi sắp xếp cũng được, nhưng bí cảnh khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút nguy hiểm. Hắn lo lắng nếu tách khỏi Kiều Thất sẽ gặp chuyện. Suy đi nghĩ lại, Cố Vũ vẫn cảm thấy ở bí cảnh, hắn nên luôn đi theo Kiều Thất. Nhiệm vụ sắp xếp này tự nhiên rơi xuống vai chỉ Vũ, người đồng minh theo đuổi tình yêu. Chỉ Vũ vì trên người còn có nghi thức nhận đồ đệ, hơn nữa không chắc nghi thức và truyền thừa sẽ kéo dài bao lâu. Việc giúp Cố Vũ sắp xếp không nên đặt ở phía sau, tốt nhất có thể hoàn thành trước khi nghi thức bắt đầu. Vì vậy, chỉ Vũ dự định, bí cảnh vừa mở, hắn sẽ lập tức đến bể tình giúp Cố Vũ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Cảm ơn, Cố Vũ nói cảm ơn rất chân thành. Không có gì, chỉ Vũ nhận tất cả đồ Cố Vũ chuẩn bị, đến lúc đó còn cần cậu giúp tôi. Nói đến đây, vẻ mặt chỉ Vũ hiện lên sự phức tạp. Khảo hạch đã kết thúc, đã muộn như vậy, hắn vẫn chưa thể gặp lại thiếu niên mà hắn hằng mong nhớ. Lần trước hắn có thể mở mắt, dường như là nhờ tác dụng của tờ giấy tuyên thành kỳ dị đó. Sau lần đó, mỗi đêm sau khi vượt qua khảo hạch, chỉ Vũ đều cố gắng mở mắt, nhưng chưa bao giờ thành công nữa. Chỉ Vũ đè nén một chút trống rỗng trong lòng, tự an ủi mình. Tuy nhiên, thiếu niên là người của vị kia, chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện trong nghi thức nhận đồ đề. Hắn sẽ có thể nhìn thấy. Hoàn toàn không biết những chuyện này, Kiều Thất bình yên ngủ dậy muộn trong phòng ngủ, chợt theo thông báo của học viện, cùng với đám đông, kịp thời chạy đến quảng trường kỷ niệm ngày thành lập trường. Thầy giáo từng gặp đứng trên đài, không nói lời cổ vũ nào, nghiêm túc nhìn mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trên thông báo vừa đến, bất kể người đã đến đủ hay chưa, thầy giáo trực tiếp thúc giục trận pháp truyền tống đã được bố trí. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên bên tai, Kiều Thất rũ mắt nhìn những hoa văn thần bí phát sáng dưới chân, trái tim đập mạnh. Sau cơn choáng váng đầu óc, học viện hiện đại đã được thay thế bằng một cánh đồng hoang vu rộng lớn vô bờ. Thầy giáo dẫn Trương Thiến đi về phía trung tâm, Kiều Thất ngước mắt nhìn những người đến từ các thế lực khác, tôi có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Trương Thiến, được mọi người vây quanh như sao sáng, đã lấy gương đồng ra. Khoảnh khắc gương đồng phát ra ánh sáng bạc, khắp cánh đồng hoang vu đều rung chuyển theo. Sau một khắc tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên Trương Thiến và chiếc gương đồng trong tay cô. Chiếc gương đồng đó có tác dụng gì vậy? Cùng với mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, tiếng bàn tán nhỏ nhẹ vang lên. Cậu không biết sao, chiếc gương đồng này có thể chiếu rọi mọi ảo ảnh, đối diện với hiện thực. Rất nhanh có người trả lời. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng dựa trên bản thân pháp khí. Mấu chốt vẫn là mối quan hệ của nó với bí cảnh này. Vật liệu chế tạo gương đồng từng là chìa khóa của bí cảnh. Sau khi được rèn thành pháp khí, thuộc tính chìa khóa vẫn được bảo lưu. Không chỉ cần nó để mở và đóng bí cảnh, nó còn có thể thao túng tất cả trận pháp và cấm chế trong bí cảnh. Chủ nhân của nó có thể tùy ý nhìn thấy tình hình ở bất kỳ nơi nào trong bí cảnh. Chậc, thảo nào các thế lực lớn mỗi lần đều phải tranh giành nó, hóa ra không chỉ đơn thuần là mở cửa. Kiều Thất vừa nghe mọi người xung quanh bàn tán, vừa có chút căng thẳng nhìn quanh, muốn xem có ai khả nghi không. Khi bí cảnh đã được Trương Thiến mở ra, đám đông bắt đầu hướng về phía cánh cổng ánh sáng đang vỡ vụn một cách phấn khích. Kiều Thất mới dừng quan sát, theo đại quân đi vào trong. Bí cảnh có giới hạn tuổi tác, các trưởng bối đều đợi bên ngoài. Kiều Thất thuận lợi đi vào bí cảnh, môi khẽ mím. Mọi người không ai rời đi, lát sau khi mọi người đã vào hết, Trương Thiến đóng bí cảnh lại. Sau đó Trương Thiến sẽ dùng gương đồng chiếu rọi bản đồ hiện tại của bí cảnh. Ánh mắt dừng lại ở đám đông phía sau cùng, đợi người cuối cùng cũng bước vào sau cánh cổng ánh sáng, Kiều Thất theo mọi người nhìn về phía Trương Thiến. Xem ra cậu đã nghĩ quá nhiều, nhìn thấy ánh sáng của gương đồng tăng vọt, cánh cổng ánh sáng không ngừng thu nhỏ lại, Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng chuẩn bị thu lại ánh mắt. Chỉ một giây sau, dị biến nổi lên, trước mắt bao người, động tác kết ấn của Trương Thiến đột nhiên dừng lại, đôi mắt cô qua gương đồng bỗng nhiên ảm đạm. Sinh khí trên người Trương Thiến trong nháy mắt trở nên u ám, cơ thể chợt trở nên cực kỳ cứng đờ. Trương Thiến đây là bị yểm rồi. Đám đông đang chú ý Trương Thiến chặt chẽ, không thể nào không nhìn thấy sự bất thường rõ ràng này, lập tức kinh hô. Không xong, những tà vật đó đã ra tay, tiếng kêu sốt ruột vang lên bên tai, mau khống chế Trương Thiến. Tim Kiều Thất cũng đập thình thịch, cậu cũng nhìn thấy tình hình không tốt bên ngoài bí cảnh. Tiếng xé gió và tiếng đánh nhau, dù cách rất xa, cũng có thể truyền vào tai Kiều Thất từ cánh cổng ánh sáng. Tiếng gầm giận dữ của thầy giáo học viện, dường như có thể khiến bí cảnh cũng rung chuyển. Người đã làm gì Trương Thiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kiều Thất khó khăn nhìn sang, cậu mơ hồ thấy một người toàn thân chìm trong sương đen. Tiếng cười khàn khàn, lạnh lẽo truyền đến. Mặc dù bí cảnh đã ngăn cách mọi dư uy thuật pháp bên ngoài, Kiều Thất vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, nổi da gà khắp cánh tay. Mau nghĩ cách ngăn cản Trương Thiến, người bên trong bí cảnh sốt ruột cầu cứu. Trương Thiến, trung tâm của tầm mắt, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức cá nhân, giống như một con rối bị người ta thao túng. Cô không để ý đến những người xung quanh đang lo lắng gọi mình, cơ thể cứng đờ, vô hồn tự mình bước về phía ngoài cổng ánh sáng. Cô muốn cầm gương đồng rời khỏi bí cảnh, các trưởng bối bên ngoài và người áo đen giằng co chiến đấu dữ dội, muốn gọi thần trí Trương Thiến trở về. Nhưng thuật pháp căn bản không thể xuyên qua cánh cổng ánh sáng, bên ngoài không thể can thiệp vào tình hình bên trong bí cảnh. Còn người bên trong bí cảnh thì hoàn toàn không thể ngăn cản Trương Thiến. Gương đồng vờn quanh Trương Thiến, ánh sáng bạc ẩn hiện, cấm chế không thể phá vỡ bao quanh người cô. Người có ý định tiếp cận chưa kịp đến gần đã bị một lực lượng không rõ kéo văng ra. Dưới ánh mắt hoảng loạn của mọi người, Trương Thiến ngày càng gần cánh cổng ánh sáng. Kiều Thất nhìn về phía đó, môi đã trắng bệch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kiều Thất căn bản không kịp nghĩ nhiều. Phe quỷ quái lại dùng thủ đoạn với Trương Thiến. Nhìn thấy mọi người bất lực, hơi thở của Kiều Thất cũng trở nên hỗn loạn. Tuy không biết phe quỷ quái muốn làm gì, nhưng nhất định không thể để chúng đạt được mục đích. Hơn nữa, nếu Trương Thiến là vì cậu mà chịu chuyện này. Tim đập nhanh hơn, thấy đã sắp không còn kịp nữa, Kiều Thất khẽ cắn môi, không nghĩ nhiều nữa. Không khí dường như đình trệ, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thiến đi đến cánh cổng ánh sáng. Thầy giáo học viện gọi tên Trương Thiến hết lần này đến lần khác, nhưng ánh mắt của Trương Thiến vẫn trống rỗng. Liên tiếp có người muốn đến gần bị bật ra và ngã về phía sau. Tiếng va chạm phanh phanh phanh vang lên, vẻ mặt mọi người ngày càng khó coi, có người đã tái xanh mặt, mồ hôi đổ trên trán. Bóng dáng người áo đen lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cổng ánh sáng, bàn tay bị xương đen che giấu từ từ nâng lên, trông như thể Trương Thiến vừa ra ngoài là có thể bị nắm lấy, rồi ngay lập tức theo người áo đen dịch chuyển rời đi. Vẻ mặt mọi người ngày càng tệ. Sự hoảng loạn và sốt ruột vì bất lực hóa thành hiện thực, còn người áo đen thì đối lập cực mạnh, cười phá lên. Thấy Trương Thiến đã đi đến bên cạnh, rất nhiều người cắn răng nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Chỉ một giây sau, tất cả mọi người đều ngây người. Cơ thể Trương Thiến vào khoảnh khắc muốn bước ra ngoài, chợt dừng lại. Người áo đen vì không kịp nắm lấy Trương Thiến và mang cô rời đi, mà ở lại thêm một khoảnh khắc so với dự đoán, đã trúng đòn của thầy giáo học viện. Tiếng cười đột nhiên im bặt, được thay thế bằng một tiếng RNR. Không khí chợt yên tĩnh, những người ban đầu đã từ bỏ dãy rủa, không thể tin nổi nhìn tình hình trước mắt. Họ mới phát hiện, cấm chế bao quanh Trương Thiến đã biến mất. Không phải có người lợi dụng thời cơ này kịp thời khống chế Trương Thiến, mà là trong tích tắc, gương đồng đã dừng lại phía trước Trương Thiến, chặn đường cô. Bất kể Trương Thiến cố chấp tiến về phía trước như thế nào, gương đồng vẫn khống chế cô không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong giây phút sững sờ, đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ rất nhanh, một lần nữa phản ứng lại những gì vừa xảy ra, đồng tử của mọi người chợt co rút lại. Là gương đồng cản Trương Thiến. Sự thật đang diễn ra, bị ai đó khản tiếng khó tin kêu lên. Trong phút chốc, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, ngay cả các trưởng bối bên ngoài cũng đang thả lỏng, đều kinh ngạc biến sắc. Sự hoảng sợ của họ đương nhiên không phải sự thật đơn giản này, mà là những gì nó phản ánh đằng sau. Gương đồng sao lại cản Trương Thiến? Chẳng lẽ nó? Câu nói tiếp theo dù thế nào cũng không thể thốt ra. Trương Thiến, người áo đen đã bị đánh bay ra xa cổng ánh sáng, lại gầm lên một câu. Có thể thấy rõ ràng, dáng người Trương Thiến đột nhiên run lên, chợt ánh bạc trên gương đồng lưu truyền. Ai cũng có thể nhìn ra, Trương Thiến dưới sự thao túng của người áo đen, lại đang thúc giục gương đồng. Nhưng gương đồng vẫn chập chờn, không hề suy xuyển. Thật sự, giọng khàn khàn đầy kinh ngạc, gương đồng phản chủ, sao có thể, pháp khí dù thế nào cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Đây là định luật, là sự thật được công nhận, tiếng nuốt nước miếng đồng loạt vang lên, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của họ. Nếu pháp khí có thể phản bội chủ nhân, thì cách hành sự của họ sau này sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Mọi người đều không muốn tin, nhưng trước mắt bao người, gương đồng tuy rằng quả thật lại một lần nữa thúc giục cấm chế. Nhưng cấm chế lại không phải bảo vệ Trương Thiến, mà ngược lại, hoàn toàn bao vây cô, chủ nhân của nó. Khoảnh khắc đó, tiếng thở cũng ngừng lại. Trương Thiến, người áo đen không thể chịu đựng lâu hơn nữa, thần sắc đại biến, trong giọng nói vội vã mơ hồ nhưng không còn vẻ thản nhiên như trước. Bởi vì Trương Thiến chậm chạp không ra, gã ta đã bị đánh đến mức phun cả máu. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả những người ở đây đều ngây người nhìn chiếc gương đồng đó, hoàn toàn không biết nguyên nhân. Cấm chế xuất hiện, gương đồng không còn cần dùng thân mình để ngăn cản nữa. Dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, ánh sáng bạc của nó rực rỡ, bay lên trời. Tôi hình như cảm thấy sự vui mừng nhảy nhót trên gương đồng. Có người không chắc chắn mà mơ màng mở miệng, tôi hình như cũng cảm thấy vậy, gương đồng như thể lập tức vui vẻ cực kỳ. Cùng với từng tiếng nói, gương đồng chợt bay về một hướng. Không biết nguyên nhân dị động của gương đồng, mọi người lo lắng gương đồng có vấn đề, liên tục nhường đường. Gương đồng đến đâu, người gần đó liền vội vàng lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chặt chẽ. Cái dáng vẻ lao thẳng tới đó quen mắt quá, người từng thấy cảnh gương đồng nhận chủ lẩm bẩm mở miệng, hình ảnh trong đầu trùng khớp với cảnh tượng trước mắt, có cái gì đó xẹt qua, vẻ mặt hắn ta thay đổi, thất thanh nói. Chẳng lẽ là thật sao? Cả hai người họ đều không nói sai. Gì, cậu biết gì, mau nói đi. Người bên cạnh thúc giục, Kiều Thất thì hoàn toàn không có tâm trí chú ý đến phản ứng của mọi người. Cậu nhìn thẳng vào chiếc gương đồng đang lao thẳng tới, mím môi lo lắng. Kiều Thất biết mục đích của gương đồng là cậu, nên hoàn toàn không trốn. Nhưng những người khác không biết, Lộ Giáp bên cạnh Kiều Thất thấy vậy, cau mày, khi gương đồng sắp lao tới. Vội vàng nắm lấy cánh tay Kiều Thất, kéo sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh ta vẫn không tốt, ngơ ngác à, không biết tránh đường sao. Chưa kịp nói nhiều, đồng tử Lộ Giáp hơi mở, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Lộ Giáp nhìn thấy rất rõ ràng, khi anh ta kéo Kiều Thất trở lại, gương đồng cũng đột nhiên đổi hướng mạnh mẽ. Thời gian không sai một chút nào, và hướng mới của gương đồng hoàn toàn chỉ thẳng vào Kiều Thất. Không chỉ anh ta nhìn thấy, tất cả mọi người trong và ngoài bí cảnh đều nhìn thấy. Ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc lập tức đổ dồn về phía Kiều Thất. Giọng lẩm bẩm của người kia lúc trước, trong tình hình yên tĩnh hiện tại, trở nên đặc biệt rõ ràng. Lời của lão tiên sinh là đúng, Lời của Trương Thiến cũng đúng. Gương đồng quả thật nhận chủ vĩnh cửu, Trương Thiến cũng quả thật chỉ có được quyền khống chế trong thời gian ngắn, hai lời nói không có mâu thuẫn, bởi vì hắn ta dừng lại, kinh ngạc và hoang mang nhìn chằm chằm Kiều Thất. Trên thực tế, mặc dù hắn ta chưa nói ra phần tiếp theo, nhưng cũng đã không cần nữa. Nơi ánh mắt nhìn tới, gương đồng đã treo lơ lửng trước mặt Kiều Thất, như nũng nịu cọ vào lòng bàn tay trắng nõn lộ ra của Kiều Thất. Ai cũng có thể nhìn ra, gương đồng rất muốn được Kiều Thất nắm lấy. Khoảnh khắc đó, câu trả lời hiện ra rõ mồn một. Bởi vì người được chỉ đến không giống nhau, người nhận chủ vĩnh cửu là một người nhận chủ tạm thời cũng là một người. Ý nghĩ của họ vừa nãy hoàn toàn sai rồi, gương đồng không hề phản chủ. Chỉ là mệnh lệnh nó nhận được có cấp độ ưu tiên thôi. Người mà nó nhận chủ vĩnh cửu, đương nhiên cao hơn người chỉ nhận chủ tạm thời. Cách chương.